Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 10. Ồ, góc truyện audio.com. Kể từ ngày đánh cược với Vương Bằng Vũ, Bàng Tử Phi phát hiện dường như bạn thân nhà mình điên rồi. Lên lớp không ngủ, tan học không nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều làm bài, làm cho áp lực của cậu ta lớn như núi. Cuối tuần, Trì Phương mang đồng phục của Vu Mặc về biệt thự. Cậu đương nhiên không có khả năng sẽ thật sự giặt quần áo cho Vu Mặc. Bộ đồ đó bị Trì Phương ném cho dì giúp việc. Nhất định phải giặt quần áo sạch sẽ. Bằng không dùng cái thái độ chả hiểu sao lại tự nhiên tích cực kia của Vu Mặc. Lỡ đâu không sạch phải giặt thêm một lần nữa. Hắn còn đòi nhìn mình giặt thì phải làm sao? Trì Phương càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể Vu Mặc sẽ làm thế. Biểu tình căn dặn dì giúp việc ngày càng nghiêm túc hơn. Dì giúp việc bị thái độ của Trì Phương ảnh hưởng, nên thái độ đối xử với bộ đồ này cứ nơm nớp lo sợ. Vô cùng nghiêm túc, bộ đồ này được Trì Phương yêu thích thế. Nhất định quần áo là thứ rất quan trọng với cậu. Mẹ Trì ở một bên nhìn thái độ của Trì Phương, cười hỏi, của Bàng Tử Phi à, nhìn bộ đồng phục kia rõ ràng lớn hơn Trì Phương một số. Có thể làm cho Trì Phương mang về nhà giặt. Ngoại trừ Bàng Tử Phi, mẹ Trì cũng không nghĩ ra ai nữa. Thế mà Trì Phương lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mất hứng ngồi cạnh mẹ Trì. Là của một tên quỷ đáng ghét. Nói cái gì đó, mẹ Trì nhấn trán Trì Phương một cái không nặng không nhẹ. Làm sao vậy? Ở trường có ai bắt nạt con à? Trì Phương lắc đầu, cái này cũng không thể nói là bắt nạt. Chẳng qua là cảm giác có hơi uất ức, từ này vừa xuất hiện trong đầu, Trì Phương đã bị dọa đến run rẩy, vội vàng ném hai chữ này ra khỏi đầu. Mẹ Trì thấy cậu thế, cũng không hỏi nhiều, mà nói đến chuyện khác. Đúng rồi, chuyện con nói với anh hai tuần trước, mẹ Trì còn chưa nói hết. Trì Phương đã một mạch ngồi dậy. Hủy đấu thầu rồi à? Mẹ Trì nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Trì Phương mang theo một tia vui mừng, nhẹ gật đầu, ba con đã xem xét kỹ càng. Tuy rút lui lúc này sẽ có tổn thất, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ba còn bảo mẹ phải khích lệ con cho tốt. Nhìn Trì Phương vui cười không dứt, tảng đá trong lòng mẹ Trì thoáng buông xuống. Con trai cả cùng con thứ trong nhà đều đã lớn, năng lực cũng đầy đủ. Mẹ Trì rất ít khi quản xem chúng làm gì. Chỉ có đứa con trai út vẫn luôn chưa trưởng thành. Mẹ Trì cũng rất bận lòng. Tuy bà có lòng tin mình có thể bảo vệ Trì Phương, bất kể sau này Trì Phương muốn làm gì, trong nhà cũng đều có năng lực ủng hộ cậu. Nhưng lỡ đâu Trì gia thất bại, bọn họ không còn, thì cậu con trai vẫn luôn không buồn không lo phải nên làm gì đây. Tuy suy nghĩ này có hơi buồn lo vô cớ, nhưng mẹ Trì lại không nhịn được nghĩ thế. Con bà không có người thân che chở, có phải chịu ủy khuất không? Nhìn Trì Phương ngoan ngoãn thế đấy, nhưng lại là đứa bướng bỉnh nhất trong ba đứa. Cậu có vì tính cách này mà bị người ta gây khó dễ, không thể không làm những chuyện mình không thích. Chẳng qua những chuyện này dù sao cũng chỉ là lo lắng của mẹ Trì, nên bà chưa từng nói cho người nhà biết. He he, Trì Phương ngại ngùng cười cười, thuận tay ôm lấy một chiếc gối trên salon, giấu mặt sau gối ôm. Con cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Vẫn là ba lợi hại. Mẹ Trì lắc đầu, nếu không có con, đoán chừng ba con cũng sẽ bị động. Huống chi loại này thuộc về quyết sách sai lầm, ban giám đốc nhất định sẽ nắm lấy nhược điểm này. Trì Phương chớp mắt, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Kiếp trước bởi vì sự kiện này mà danh vọng ba Trì bị hao tổn, uy tín trong công ty cũng bắt đầu trượt giảm. Chẳng qua điều càng làm cho Trì Phương vui vẻ là nhờ chuyện này mà Trì Phương biết được cậu thật sự có khả năng thay đổi tương lai. Vậy thì Trì gia sẽ không còn bi thảm như kiếp trước nữa. Cuối tuần này Trì Phương chỉ thấy được mẹ Trì. Ba chị cùng hai anh đều bận rộn tại công ty. Tuy hủy đấu thầu chỉ là một câu nói, nhưng hậu quả về sau cũng phải được giải quyết tốt. Tuy chỉ có hai người, nhưng chị Phương cũng rất là nghiêm túc làm rất nhiều món. Mẹ chị cơm nước xong xuôi, nhìn cái bụng nhỏ của mình, bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, mẹ, chị Phương dọn dẹp chén đũa xong. Mẹ biết Vu Mặc không ạ? Mẹ chị mờ mịt. Vu Mặc, chị Phương thấy mẹ chị thật sự không biết, nghi hoặc chớp mắt một cái. Dù sao giao thiệp hiện tại của chị ra thật sự rất rộng. Theo lý thuyết thì trong nhà Vu Mặc cũng có tiền. Sao lại không biết chút nào được chứ? Chẳng qua, nếu con muốn nói đến Vu gia, thì mẹ có biết một chút. Mẹ chị bổ sung, Vu gia, chị Phương vội vàng ngồi cạnh mẹ chị. Nhà họ rất lợi hại à? Mẹ chị cau mày suy tư hồi lâu. Nhà bọn họ, không thể dùng từ lợi hại để hình dung, mà là sâu không lường được. Mẹ chị vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chi nhánh Vu gia rất nhiều, nhưng phần lớn không cùng một ngành, cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh. Nhà chính cũng không có phân tranh lợi ích gì lớn với bên chi nhánh. Cho nên không ai biết rốt cuộc sản nghiệp của họ có bao nhiêu. Thậm chí rất nhiều người còn không biết công ty mình đang công tác thuộc xí nghiệp của Vu gia. Nếu Vu Mặc con nói là người nhà bọn họ, vậy cũng chả trách lại không ai biết đến. Chị Phương sững sờ. Sao thế ạ? Mẹ chị đưa hoa quả trong tay cho chị Phương. Vì nhà bọn họ có một gia quy rất là kỳ quái. Vãn bối trong nhà muốn xông ra dựng nghiệp, nhất định không được dùng thân phận của Vu gia, nên tự nhiên cũng sẽ không có ai mang chúng đi kết bạn giao thiệp. Vu Mặc con nói, có lẽ còn chưa đạt tới trình độ được thừa nhận. Chị Phương nhu thuận gặm hoa quả. Tóc mái trên trán rơi xuống, hơi chặn đi tầm nhìn của cậu. Năm nay đại lão mới 15, còn chưa bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Chả trách kiếp trước Vu Mặc xuất hiện đột ngột thế. Còn không ai có thể tìm được bối cảnh của hắn. Bởi vì người ta căn bản là tự lực cánh sinh. Sao thế? Sao lại đột nhiên hỏi tới cái này? Mẹ chỉ thuận tay gầy gầy tóc mái của chị Phương. Hơi dài. Chị Phương nghe lời gật đầu, mai con sẽ đi cắt. Cũng không có chuyện gì. Chính là trong lớp con có một bạn học. Họ Vu, lại ở khu chúng ta. Nên con mới hiếu kỳ hỏi một chút. Chị Phương trả lời. Mẹ chỉ nghi hoặc đánh giá con trai nhà mình. Cũng không phản bác. Chỉ là từ nhỏ chị Phương luôn luôn không để ý tới người xung quanh. Bạn bè từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có một mình Bàng Tử Phi. Cậu Vu Mặc này, đã làm gì mà để cho chị Phương có thể nhớ rõ hắn? Buổi chiều cuối tuần chị Phương đi ra ngoài cắt tóc, mang theo quần áo đã được dì giúp việc giặt sạch sẽ. Ung dung trở về căn hộ của mình. Buổi tối trước khi ngủ, chị Phương quét động thái của bạn tốt một hồi. Đột nhiên nghĩ tới gì đó. Mở Trình Diệt tìm kiếm Vu gia. Tin tức giải rác không có bao nhiêu. Chị Phương xóa chữ ra. Tìm mỗi chữ Vu. Người đầu tiên nhảy ra khiến cậu có hơi kinh ngạc. Mà cũng đúng. Họ tên vị đại lão này đã sớm nổi tiếng. Chỉ là nếu không phải chị Phương đột nhiên tâm huyết dâng trào, đoán chừng nhất thời sẽ không nghĩ người này cũng họ Vu. Thế lực Vu gia quả nhiên rất lợi hại. Sáng sớm thứ hai, chị Phương mang đồng phục đến trường. Vu Mặc luôn đến rất sớm. Chị Phương vừa tiến vào phòng học đã thấy hắn ngồi ở cạnh cửa sau. Chị Phương nhếch miệng, đè khó chịu trong lòng xuống. Ok, quần áo của cậu. Chị Phương đặt túi giấy lên bàn. Cũng không chờ Vu Mặc trả lời mà muốn rời đi. Hôm đó, Vu Mặc nhận túi giấy. Hắn có thể cảm giác được dường như chị Phương đang tức giận. Nhưng lại không biết cậu giận cái gì. Thầm nghĩ lúc mình và chị Phương cùng xuất hiện chỉ có sự tình nho nhỏ trên đường hôm đó. Chị Phương nghi hoặc vòng lại. Nhìn Vu Mặc, chẳng lẽ rốt cuộc tên này cũng muốn nói cảm ơn với cậu. Vu Mặc thấy thái độ của chị Phương. Biết mình đã đoán đúng. Hắn thở dài một hơi. Tiếp tục nói. Tôi đánh thắng được mấy người kia. Cho nên cậu không cần vì vậy mà tức giận. Trì Phương lạnh lùng. Ồ, Uổng công cậu quản chuyện không đâu. Trì Phương lạnh lùng về chỗ của mình. Vu Mặc cầm túi giấy. Có chút không biết làm sao. Hình như Trì Phương giận hơn rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Quá thảm rồi. Chậc chậc chậc. Cách chương.